Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Chín Dương Thần Công. Ngọc Bội Thần Bí. Leo lên đỉnh núi. Bốn phía tràn đầy thảm cỏ xanh, đệm cỏ nhỏ cùng tảng lớn màu xám trắng tảng đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt bên dưới vách núi nhưng là mênh mông vô bờ xanh ngắt rừng rậm. Ngồi xếp bằng ở chung màu xám trắng trên tảng đá, Lâm Dạ mặt hướng mặt trời mọc, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hô hấp thổ nạp lên. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy, từng tia một như có như không khí lưu không ngừng bị Lâm Dạ nuốt vào phun ra. Hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Vẫn không được. Tại sao ta Cửu Dương Thần Công vẫn là đột phá không được tầng thứ nhất? Rõ ràng chân khí trong cơ thể đã đạt đến tầng thứ nhất có khả năng chứa đựng cực hạn. Chấm ngoặc kép. Một lúc lâu, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra. Nhìn mình trắng nõn hai tay. Lâm Dạ nhăn lại lông mày. Sáng rực trong đôi mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Lẽ nào là bởi vì ta vẫn không có thức tỉnh ra ra nói tới cái kia cái gì võ hồn sao? Nghe nói thức tỉnh võ hồn trở thành hồn sư sau, thực lực đang tăng lên đến một cái nào đó mức độ sau cũng sẽ đạt đến một bình cảnh. Nhất định phải hấp thu một loại tên là hồn hoàn đồ vật mới có thể tiếp tục tu luyện. Tình huống như thế, đúng là ta cùng hiện nay tình cảnh có chút tương tự. Nghĩ đến ra ra lão kiệt khác cho tới nay. Nói tới thần kỳ sức mạnh võ hồn, Lâm Dạ trong lòng đăm chiêu. Cửu Dương Thần Công, đây là Lâm Dạ hiện nay tu luyện một loại công pháp. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức là như vậy giới thiệu. Môn công pháp này cũng không phải Lâm Dạ cùng người nào học, mà là ở 3 tuổi năm ấy. Lâm Dạ một lần thưởng thức từ nhỏ vẫn tiếp thân đeo ngọc bội thời điểm. Ngọc bội đột nhiên bắn ra một vệt sáng, bắn tới Lâm Dạ trên đầu. Sau đó Lâm Dạ trong đầu liền không tên xuất hiện này bộ tên là Cửu Dương Thần Công công pháp. Thông qua tu hành Cửu Dương Thần Công, Lâm Dạ trong cơ thể sinh ra một loại tên là Cửu Dương chân khí kỳ dị năng lượng. Nguồn năng lượng này tại thân thể trung lưu truyền, nhường Lâm Dạ từ nhỏ liền nắm giữ khác hẳn với người thường tố chất thân thể. Bất kể là sức mạnh, tốc độ vẫn là năng lực phản ứng, Lâm Dạ đều còn xa hơn vượt qua người trưởng thành. Trừ gia trì thân thể ở ngoài, Cửu Dương chân khí còn có cái khác nhiều loại công hiệu. Tỉ như có thể sản sinh trí dương khí, nhường Lâm Dạ cho dù ở mùa đông chỉ mặc một bộ áo mỏng cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá. Còn có tăng cường thể chất, có thể làm cho thân thể bách bệnh không sinh, bảo vệ thân thể, nhường thân thể đao kiếm khó thương, thậm chí đàn hồi một ít uy lực không lớn công kích. Bởi vì Cửu Dương Thần Công, Lâm Dạ đối với từ nhỏ thiếp thân đeo ngọc bội cảm thấy rất hứng thú. Vì thăm dò ngọc bội công dụng, Lâm Dạ dùng qua rất nhiều phương pháp, cuối cùng phát hiện, đem Cửu Dương chân khí truyền vào trong ngọc bội, dĩ nhiên có thể phát động năng lượng nào đó bình chướng. Lâm Dạ trong lòng có cảm giác, nếu như có thể đánh vỡ trong ngọc bội bình chướng, có lẽ có thể có được một ít thu hoạch, như tương tự Cửu Dương Thần Công cái khác võ công. Thế nhưng đối với trong ngọc bội năng lượng bình chướng, Lâm Dạ rõ ràng cảm giác chân khí trong cơ thể đã có thể đánh vỡ. Nhưng lại thật giống thiếu hụt một loại nào đó then chốt yếu tố như thế. Đều là chỉ kém cuối cùng một tia, cuối cùng sắp thành lại bại. Mà căn cứ từ ra ra lão kiệt khắc nơi đó được tin tức, Lâm Dạ cảm thấy, sở dĩ không cách nào đánh vỡ trong ngọc bội năng lượng bình chướng, rất khả năng cũng là bởi vì hắn vẫn không có thức tỉnh võ hồn. Ngày hôm nay liền muốn cử hành võ hồn giác tỉnh nghi thức đi. Nếu như có thể thức tỉnh võ hồn, liền có thể nghiệm chứng ta suy đoán. Lâm Dạ thầm nghĩ, thức tỉnh võ hồn, trừ nghiệm chứng trong lòng suy đoán ở ngoài, kỳ thực Lâm Dạ còn có mục đích khác, vậy thì là thăm dò thân thế của chính mình. Lâm Dạ cũng không phải ra ra lão kiệt khắc thân sinh tôn tử. Dựa theo ra ra lão kiệt khắc nói tới, Lâm Dạ là hắn bất ngờ nhặt được. Khi nghe đến tiếng gõ cửa sau, ở ngoài cửa nhặt được Lâm Dạ. Lúc đó Lâm Dạ trên người bọc hoa lệ vải gấm. Người bình thường nhà là tuyệt đối dùng không nổi như vậy vải gấm. Vì lẽ đó lão kiệt khắc suy đoán, Lâm Dạ thân thế khẳng định thật không đơn giản. Thế nhưng bởi vì lão Kiệt khác cũng không có cùng Lâm Dạ cha mẹ ruột đánh qua đối mặt. Vì lẽ đó hết thảy đều chỉ là suy đoán. Duy nhất có thể chứng minh Lâm Dạ thân phận, chỉ có Lâm Dạ trên người ngọc bội. Vốn là Lâm Dạ cho rằng cái này ngọc bội chỉ là phổ thông chứng minh thân phận. Thế nhưng từ khi được Cửu Dương thần công sau, Lâm Dạ cảm thấy, rất khả năng cũng không phải như vậy. Cái này ngọc bội tuyệt đối không chỉ là chứng minh thân phận, mà là có thể công bố thân phận của hắn bảo vật. Nếu trong ngọc bội có thể mang cho hắn Cửu Dương thần công, như vậy liền nhất định có thể lưu lại liên quan với cha mẹ tin tức. Sở dĩ hiện tại không có xuất hiện, khẳng định là bởi vì hắn thực lực không đủ, vẫn không có đạt đến cha mẹ yêu cầu. Lâm Dạ tin chắc, cha mẹ khẳng định không phải vứt bỏ hắn. Nếu như vứt bỏ, là không thể sẽ đem hắn phóng tới Gia Gia lão Kiệt khắc cửa nhà, nhường Gia Gia lão Kiệt khắc thu dưỡng, mà là khẳng định tao ngộ một loại nào đó cảnh khốn khó, không thể không để những người khác nuôi nấng hắn. Mà cái này ngọc bội chính là cha mẹ để cho hắn manh mối. Trong ngọc bội lưu lại năng lượng bình chướng cũng là bằng chứng. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ có thể nhận biết được một cái năng lượng bình chướng, nhưng rất khả năng còn có càng nhiều. Tương lai hắn chỉ cần không dừng đánh vỡ năng lượng bình chướng, là có thể được nhiều thứ hơn. Trừ như Cửu Dương thần công công pháp ở ngoài, khẳng định còn có cái khác càng có giá trị bảo vật. Chỉ cần thực lực của hắn đạt đến nhất định mức độ, nói không chắc liền có thể được cha mẹ lưu lại tin tức. Hơn nữa có thể để cho hắn thần kỳ như vậy ngọc bội. Cha mẹ khẳng định ở trên đại lục cũng không phải người bình thường. Rất khả năng là trong truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ hồn sư. Chỉ cần hắn thức tỉnh võ hồn, trở thành hồn sư, tương lai tiến hành hồn sư tu hành thời điểm, tiếp xúc được càng nhiều người cùng vật, khẳng định cũng có thể được cha mẹ tin tức. Thời gian không còn sớm, nên về rồi. Tu hành xong Cửu Dương thần công, nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, Lâm Dạ đứng dậy đứng lên, chuẩn bị xuống núi về nhà. Thân thủ mạnh mẽ dưới đất núi, Lâm Dạ trở lại thôn. Làm khi về đến nhà, Gia Gia lão Kiệt khác cũng đã làm tốt thức ăn, cũng đem thức ăn bưng đến trên bàn. Nhanh lên một chút ăn đi, đợi lát nữa còn muốn đi nghênh tiếp võ hồn hồn điện hồn sư đại nhân đâu. Nhìn thấy Lâm Dạ về nhà, lão Kiệt khắc ngồi vào bên cạnh bàn, thúc giục, yên tâm, Gia Gia, ta ăn rất nhanh. Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh trả lời, ngồi vào lão Kiệt khắc bên người, bưng lên bát ăn cơm, cầm đũa lên, bởi vì muốn nghênh tiếp đến đây cử hành võ hồn giác tỉnh nghi thức hồn sư. Bởi vậy Lâm Dạ cùng lão Kiệt khác đều ăn rất nhanh. Không tới 10 phút, liền đem thức ăn đều ăn xong. Tốt, chúng ta đi đầu thôn chờ xem. Võ hồn điện hồn sư đại nhân nên cũng sắp đến. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lão Kiệt khác nói rằng, cơm nước xong, lão Kiệt khác không có rửa chén, mà là đem mâm cùng bát đều bỏ vào trong nồi, lên đầy nước, che lên nắp nồi. Sau đó liền chuẩn bị mang Lâm Dạ đi đầu thôn nghênh tiếp Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện phái tới. Hồn sư, hai người rời đi gian nhà, một đường đi tới Thánh Hồn thôn đầu thôn. Lúc này, Thái Dương cũng đã sắp bay lên, khí trời bắt đầu nóng lên. Đứng ở dưới bóng cây, trong lúc chờ đợi, xa xa con đường lên, một bóng người chậm rãi đi tới. Đây là một người thanh niên, xem ra hơn 20 tuổi. Vóc người kiên cường, mày kiếm mắt sao, tướng mạo tuấn lãng, ăn mặc một thân màu xám trắng chế phục. Ở thanh niên ngực trái vị trí, có một cái to bằng nắm tay hồn chữ, mà ngực phải vị trí, thì lại đựng một viên điêu khắc trường kiếm huy chương. Huy chương lên tổng cộng có 3 chuôi đan sen trường kiếm. Bởi vì Gia Gia lão Kiệt khắc phổ cập, Lâm Dạ biết. Cái này huy chương lên trường kiếm số lượng đại biểu thanh niên trước mắt thực lực chính là hồn sư. Đệ tam đẳng danh hiệu đại hồn sư. Mà trường kiếm thì lại đại biểu vị thanh niên này hồn sư phương hướng phát triển chính là chiến hồn. Sư, hồn sư, đây là thức tỉnh võ hồn sao? Một ít trong cơ thể sinh ra một loại tên là hồn lực sức mạnh, người có khả năng thông qua tu luyện đạt đến cảnh giới. Loại tu luyện này nên cùng mình Cửu Dương Thần Công tu luyện gần như. Dựa theo cảnh giới phân chia, hồn sư cảnh giới tổng cộng có 10 đại cảnh giới, phân biệt là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la cùng phong hào đấu la. Trong truyền thuyết, mạnh mẽ cấp cao hồn sư có thể chính diện đánh tan một cái quân đoàn, đồng thời nắm giữ quyết định một cái quốc gia hưng suy năng lực. Sức mạnh như vậy là Lâm Dạ cho tới nay ngóng trông cũng ước mơ. Tôn kính chiến hồn đại sư, ngài đã tới. Nhìn thấy thanh niên, lão kiệt khắc cung kính mà bái một cái, hỏi thăm nói, không cần đa lễ, chúng ta sớm chút vẫn là vào đi thôi. Sớm điểm cho thôn các ngươi cử hành xong võ hồn cử hành, ta còn muốn chạy đi cái khác thôn đây. Thanh niên tiến lên vài bước tới đón, đem lão kiệt khắc nâng lên, lạnh nhạt nói, là, tôn kính chiến hồn đại sư. Lão kiệt khắc như cũ cung kính, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.